Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 819, không phải. Tháng 11, 2 ngày 7 muộn, Đầm Châu quần nệ trung tâm, 8 điểm vừa qua khỏi, có thể dung nạp 5.000 vị người xem quần nệ trung tâm chủ trong quán đã là không còn chỗ ngồi. Tê hình biểu diễn sân khấu đèn đuốc sáng trưng. Từ 16 khối cao nhận thức LED cự bình cấu thành bối cảnh bình hình ảnh biến hóa. Phối hợp kích tình sục sôi BGM, làm cho người ta không khỏi cảm xúc sục sôi. Đêm nay ở chỗ này cử hành, chính là Tinh Mộng 101, cuối cùng đồng thời bổ vị thi đấu. Bởi vì lúc trước 12 vị Tinh Mộng luyện tập sinh trong có 3 vị rời khỏi trận chung kết. Cho nên còn lại 9 vị luyện tập sinh tự động tiến lên vị trở thành Tinh Mộng Thiếu Nữ đoàn 1. Thành viên, hiện tại này 9 vị Tinh Mộng Thiếu Nữ an vị tại trên võ đài phương. 11 chương kim nước sơn nhung tơ ghế lưng cao xếp thành một hàng. Từng đạo sáng ngời hào quang chiếu rọi ở phía trên. 9 vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ sặc sỡ lóa mắt. Các nàng ăn mặc bạch sắc quần trang. Đeo theo thủy tinh công chúa quan, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vui sướng nụ cười, sau lưng trả lại dựng đứng lấy ghi nổi danh lập bài. Trong đó Hạ Hà cùng SNNA hai vị nhân khí thiếu nữ ngồi ở tối vị trí trung ương. Nụ cười cũng rực rỡ nhất, trước kia tại nhân khí thượng có thể cùng các nàng sánh vai thậm chí càng mạnh mỹ kỳ. Âu Nana cùng Mạnh Niên Tư ba vị nhân khí thiếu nữ rời khỏi. Một bộ phận fan hâm mộ bởi vì bất mãn phản bội mà ngược lại duy trì Hạ Hà cùng SNNA. Rất là cho hai người soát suất không ít nhiệt độ. Tất cả mọi người đang suy đoán. Tinh Mộng thiếu nữ đoàn đoàn trưởng đem tại Hạ Hà cùng SNNA giữa hai người tuyển ra. Hạ Hà tại Tinh Mộng luyện tập sinh trong ngón giọng tối cường. Mà SNNA là nhan trị đảm đương, vốn đang có Âu Nana cùng Mạnh Nghiên Tư có thể cùng nàng tranh phong. Nhưng hiện tại không thể nghi ngờ là siêu quần xuất chúng một cành. Như vậy buổi tối hôm nay bổ vị thi đấu, có thể hay không tuyển ra Tinh Mộng ít nữ đoàn trường. Đây không thể nghi ngờ là một cái sâu sắc lo lắng. Bất quá vô luận là Hạ Hà Phở, còn là SNNA Mê. Đều biểu hiện ra đoàn kết hữu hảo thái độ, không có bởi vì nói hai người là tiềm ẩn đối thủ mà công kích lẫn nhau. Đây là chính thức tận lực dẫn đạo kết quả, cũng là hai người ý nguyện, bởi vì hiện tại Tinh Mộng thiếu nữ đoàn cần có nhất chính là đoàn kết. Đặc biệt là đương Tân Thiên truyền thông đoạt vị đẩy ra Tân Thiên thiếu nữ đoàn cùng các nàng võ đài. Tinh Mộng các thiếu nữ đều ý thức được đoàn kết trọng yếu. Ngưng tụ đoàn hồn, chính là đêm nay trận này bổ vị thi đấu chân chính chỗ hạch tâm. Cự ly không xa dưới võ đài, thính phòng hàng phía trước, nhiệt tình đám fan hâm mộ huy vũ lấy tiếp ứng bổng cùng tiếp ứng bài. Cao giọng la lên chính mình sở duy trì thần tượng danh tự. Các thiếu nữ liên tiếp phất tay theo chân bọn họ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại. Mang theo toàn trường một sóng đón lấy một sóng tiếng gầm cao trào. Bố trí tại hiện trường 7 đài camera, từ khác nhau góc độ đem một màn này màn cảnh tượng hút nhập màn ảnh. Trong đó có hai bệ quay phim sư Thủy Trung đều nhắm ngay đạo sư chỗ ngồi. Với tư cách là Tinh Mộng 101, luôn chủ tính sư. Mộng tưởng đạo sư La Khải lại càng là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm. Khải Đồng rất đẹp trai a, càng ngày càng xoái, vùng những cái kia tiểu thịt tươi 10 con phố thành thục khốc xoái. A nha, ta Khải Chi xoái không cần thảo luận, tất cả mọi người đến nói một chút, ai đem bổ vị thành công, ta duy trì Trương Nhã Ni, Ni Ni là số 1, chờ mong Tô Tố có thể bổ vị thành công, thượng một hồi nàng bị loại bỏ thời điểm ta đều khóc. Ta cũng xem trọng Trương Nhã Ni, người xinh đẹp thanh âm cũng ngọt. Ta cá là hai vị bên trong tất có chu viện. Mặc kệ ai bổ vị ta đều ủng hộ. để cho kia ba cái khinh bỉ hối hận đi thôi. Mộng nữ không đỏ, thiên lý nan dung, tinh mộng 101, trận này bổ vị thi đấu trừ từ Tương Nam TV tiến hành trực tiếp ra. Vẫn còn ở Khoái Âm tiến tới đi đồng bộ trực tiếp. Hiện tại trực tiếp vừa mới bắt đầu bất quá chừng 10 phút đồng hồ. Dũng mãnh vào trực tiếp đang lúc người xem đã phá ngàn vạn. Trừ xem náo nhiệt ăn qua quần chúng ra, tinh mộng các thiếu nữ fan hâm mộ số lượng khá nhiều. Dựa vào mạng lưới bình đài ưu thế, bọn họ tải trực tiếp thời gian tiến hành khí thế ngất trời thảo luận. Mưa đạn đổi mới tốc độ quả thật kinh khủng. Tuy gần nhất nửa năm qua, cùng Khoái Âm đồng loại hình trực tiếp, video ngắn up tầng tầng lớp lớp, nhưng dựa vào trước phát ưu thế cùng không ngừng sửa cũ thành mới công năng. Khoái Âm tại đây khối từ chính mình khai khẩn xuất ra trên thị trường một mực chiếm giữ bá chủ địa. Vì các mặt số liệu đều nghiền ép đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là người khác vẫn còn ở dùng sức đốt tiền. Khoái Âm doanh thu lại là liên tiếp trèo cao. Trận này trực tiếp cũng đầy đủ hiện ra Khoái Âm nhân khí cùng nhiệt độ. Đáng nhắc tới là, tinh mộng thiếu nữ đoàn cũng ở Khoái Âm khai thông chính thức tài khoản. Tuy trước mắt vẻn vẹn phóng ra một ít tiết mục ngoài lề nội dung, nhưng fan hâm mộ số lượng đã tiếp cận ngàn vạn. Đêm nay chính thức tổ chức thành đoàn thể thành công. Phá ngàn vạn kia không thể nghi ngờ là ván đã đóng thuyền. Cạn sạch quản bị mạng lưới trực tiếp phân luồng một số người khí. Nhưng đối với Tương Nam TV mà nói, này không đáng kể chút nào. Giờ này khắc này đang tại đạo truyền bá phòng tỏa chấn tiết mục đạo diễn. Đạo truyền bá cùng nhân viên công tác nhóm, mỗi cái đều vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bởi vì thực thì số liệu biểu hiện, tại bổ vị thi đấu còn không có chính thức bắt đầu dưới tình huống. Tiết mục thu xem tỷ lệ đã đạt tới có thể nói kinh người 6%. Đoán chừng đến cao điểm thời đoạn, phá 8, phá 9 đều rất có hy vọng. Mấy năm qua này, không có một đương chân nhân tuyển thanh tú tiết mục thu xem tỷ lệ có thể đạt tới cao như thế tình. Chàng xa hơn top 10 năm cũng không có sánh vai. Nóng nâng trình độ đã so với lúc trước, Supergirl, ngày mai thần tượng, đều mạnh mẽ. Mượn Boss tinh mộng 101, Tương Nam TV đài không thể nghi ngờ củng cố nguyên bản tràn đầy nguy cơ tống nghệ tối cường đài. Nghiệp giới địa vị, mà đây chính là đại biểu cho phong dày vô cùng quảng cáo lợi ích thu được. Muốn tăng nhanh cùng sơ hạ văn hóa đàm phán tốc độ. Chấm ngoặc kép, đồng thời tại chú ý tiết mục thu xem tỷ lệ một vị TV đài cao tầng lãnh đạo đối với Lý Anh Kỳ nói. Chúng ta có thể thích hợp lại để cho điểm bước. Nhất định phải đem tinh mộng 101 toàn cầu bản quyền lấy xuống. Tinh mộng 101 tiết mục bản quyền là về sơ hạ văn hóa tất cả. Sơ hạ văn hóa trao quyền tinh mộng truyền thông cùng Tương Nam TV đài cộng đồng chế tác này đương thần tượng dưỡng thành tiết mục. Mặc dù tại tiết mục loại hình trên có nhất định cực hạn tính, nhưng Tương Nam TV phương diện bức thiết muốn mua xuống bản quyền tinh mộng 101, không thể chế tác đệ nhị kỳ. Bọn họ hoàn toàn có thể cùng khác giải trí truyền thông công ty tiếp tục chế tác Mộng đẹp 101, Đốm đốm 101, mà còn có thể đem tiết mục bản quyền hướng quốc gia khác phát ra. Đối với TV đài cao tầng mà nói, này trừ làm cho người ta thèm thuồng lợi ích ra, còn có phong phú công trạng chiến tích. Trọng yếu nhất là, sơ hạ văn hóa phương diện cũng có ý nhượng lại bản quyền. Chỉ bất quá chào giá tương đối cao mà thôi. Hai bên đàm phán từ nghỉ hè liền bắt đầu, vẫn luôn không thể đạt thành chung nhận thức. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng hai bên hợp tác. Ngày nay khí tiết tuổi già mục đích bắt đầu thu xem tỷ lệ, để cho mấy vị lãnh đạo quyết định không tiếc giá lớn. Bằng không nếu như bị người khác đoạn hồ, kia tổn thất liền đại. Hiện giờ nhìn chằm chằm tinh mộng truyền thông, sơ hạ văn hóa TV đài, có thể không chỉ một ra hai nhà. Tương Nam TV có thể không quan tâm mấy vị nhân khí thiếu nữ rời khỏi. Chỉ cần có thể cùng Tinh Mộng Truyền Thông cùng Sơ Hạ Văn Hóa. Hoặc là càng chính xác ra hai nhà công ty sau lưng La Khải tiếp tục hợp tác hạ xuống. Kia giao ra bao nhiêu cũng sẽ gấp bội lợi nhuận hồi. Ta tận lực, chấm ngoặc kép, Lý Anh Kỳ gật gật đầu. Ánh mắt nhìn hướng tiền phương trong màn hình La Khải. Không khỏi hơi bị cảm thán. Hiện tại người trẻ tuổi thật không có. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.